148, hai cái quái vật va chạm. Nani, vỡ ơ y ma một đối một năng lượng tại ả áo mi nẹ trên tay đạt được. Hai cái này quái vật thực lực đều rất mạnh. Trên trận điểm số là 1-0, Kuzoko dẫn trước, công thủ chuyển đổi, ả áo mi nẹ tiến công. Kuzoko phòng thủ bóng tại ả áo mi nẹ song chân ở giữa chậm chạp nhảy lên. Ba nhờ ả áo mi nẹ đập cầu động tác tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần hình thành một loại cung kỳ diệu quy luật. Bất thình lình ba nhờ ả áo mi nẹ thân ảnh còn như quỷ mị, cước bộ quỷ dị biến ảo đứng lên, bóng đã đến ả áo mi nẹ trên tay phải, hắn thân thể cũng là cực tốc dãy rua, bóng tại quanh người hắn không ngừng thoáng hiện. Kuzoko sắc mặt ngưng tụ, là ả áo mi nẹ đầu đường dẫn bóng. Ha ha! Ả áo mi nẹ sắc mặt dữ tợn không ngừng xoay trái rẽ phải, suy suy sàn nhà không ngừng ma sát, tại Kuzoko trước mặt cực tốc biến ảo, mà Kuzoko cũng không động, chỉ là trọng tâm chìm xuống. Ả áo mi nẹ bất thình lình một cái dưới hông dẫn bóng, sau đó hoanh minh một tiếng, trực tiếp hóa thành một trận cuồng phong từ Kuzoko bên người lướt qua, thổi Kuzoko lam hoa mắt múa. Kuzoko quay đầu thơ ý điếm, Ả áo mi nẹ đã sau lưng hắn, vận lấy phi tốc xuyên toa. Không tệ, vỡ ơ y ma dùng tốc độ qua rơi ta. Kuzoko không khỏi thầm than, hoanh chân phải đạp một cái, đồng dạng hóa thành một đạo cử kiếm xuyên qua toàn bộ sân bóng đuổi theo. Tại thế hệ kỳ tích bên trong, cũng chỉ có ả áo mỹ nẻ đặc kỳ là tiếp cận nhất củ rổ cổ tốc độ, chỉ bằng vừa mới quyết đấu liền biết. Vụ ả áo mỹ nẻ đặc kỳ đường ném bóng bên trong một bước nhảy lên thật cao, nửa không trung ả áo mỹ nẻ chân phải hơi hơi câu lên, không trung lướt đi vụt không trung lướt qua về sau, bóng cực lực sau này cóng, chuẩn bị đối vòng rổ một đập nhưng vào lúc này, vang một tiếng vang thật lớn, củ rổ cổ xuất hiện tại không trung tay phải một vòng mà xuống. Kuzoko thủ trưởng trực tiếp đánh trúng bóng. Mà ả áo mi nẹ đã ký lợi dụng cái này lực đẩy, thân thể tự nhiên buông lỏng ngửa ra sau, chuẩn bị dơ lên bóng phát ra đi. Vụt Kuzoko thân thể đồng thời thả buông ra rơi, ngang hơi hơi quanh người, tay trái xoay tròn một vòng cơ hồ muốn vòng rơi ả áo mi nẹ trong tay dơ lên bóng. Ả áo mi nẹ hô một hơi, vươn đi ra bóng sau đó như thiểm điện vừa thu lại, ả áo mi nẹ vô định hình phong cách lại xuất hiện. Cũng là cái này một cái nhìn như đơn giản mà nhanh chóng động tác, ả áo mi nẹ hiện lên củ rổ cổ thiếp thân phong đóng, sau đó một tay lại đem bóng lần nữa phát ra đi. Vành bóng hóa thành một đạo lam ánh sáng, đờ ơ tờ nê nở tại lam bản thượng, sau đó lăn lộn tiến vào vòng rổ 11-2 người sau khi rơi xuống đất, ả áo mi nẹ hơi hơi thở một ngụm, thế nào? Không sai. Củ rổ cổ thản nhiên nói, nhặt lên bóng. Nhận thua đi. Ta vô định hình tại không trung là vô địch. Ả áo mi nẹ giữ tợn cười nói. Nam cầu về sau rồi nói sau. Kuzoko yên tĩnh như chỉ thủy nói, hoàn toàn nhìn không ra dao động. Trận ngoại nhân cũng trở về thần tới. Mẹ nó thôn quá, đây là hạng gì quyết đấu. Một cái là át chủ bài, một cái là thần thứ 6 người, hai cái quái vật quyết đấu cọ sát ra tia lửa quá mạnh. Xoa chia ý mà ổ si lơ đãng nhíu nhíu mày. Trên trận điểm số là 11, công thủ chuyển đổi, Kuzoko tiến công, ả áo mì nẹ phòng thủ. Liên tục dưới hông dẫn bóng tại Kuzoko song chân đi đi lại lại nhảy lên, trong tay hắn tần suất cũng là cao dọa người, ánh mắt là ịp bờ lưu sắc. Vụ đột nhiên Kuzoko lắc lư trực tiếp cũng là khởi động, hắn cung thân thể trực tiếp liền hướng nội tuyến dẫn bóng. Lần này ả áo mì nẹ đã kỳ trực tiếp tiếp thân phòng thủ Kuzoko, cả cá nhân không ngừng cùng Kuzoko va chạm. Ở đây cũng là hai người thích nhất quyết đấu phương thức. Kuzoko không ngừng quay người dưới hông đổi cầu, cực tốc xoay trái chân phải, không ngừng bị quấy nhiễu. Kuzoko cũng cảm giác được ả áo mì nẹ cực kỳ nhanh chóng độ. Cũng nói đúng là hiện tại ả áo mì nẹ xác thực so cả sẽ cùng mì đỏ gì mà xin tạ dịu mạnh lên không ít. Chí ít ở cấp 3, ả áo mì nẹ là cái thứ nhất đến gần vô hạn hắn tốc độ. Ba nhờ Kuzoko một cái đột nhiên nhảy bước, cưỡng ép gạt mở ả áo mì nẹ phòng thủ. Trực tiếp rơi vào đường ném bóng bên trong một bước, sau đó sau khi rơi xuống đất oanh minh một tiếng hỏa tiễn vọt lên. Là Kuzoko liên tục vượt, không có chút nào dừng lại cái gì ả áo mì nẹ sắc mặt cũng là cả kinh, cũng là trong nháy mắt vọt lên, tay phải cực lực duỗi dài. Kuzoko hét lớn một tiếng, Kuzoko tại không trung thân thể vừa thu lại ưỡn một cái, ngang xoay tròn tung bay trệ tại không trung né tránh ả áo mì nẹ phong đóng. Sau đó tại không trung cực lực một hồi miễn cưỡng dừng lại về sau, cầm bóng lần nữa giơ lên, hai tay dùng lực vòng tiến vào trong vòng rổ ầm ầm vòng rổ két két không ngừng lắc lư, phát ra rên rỉ âm thanh vang vọng toàn bộ sân bóng rổ. 21 cú rổ cổ tại A Áo Mì Nẹ trước mặt biểu diễn một cái siêu cường không chung tay phanh ném rổ, quả bóng này là cú rổ cổ không chung quyết đấu chiến thắng. Từ nhảy bước lại đến không chung né tránh, bật lên lực, trệ không lực đến sau cùng hoàn mỹ úp rổ, có thể nói là cú rổ cổ sử dụng tới trước 3 động tác. Tốt tủ hào cao chung có người nhịn không được gọi tốt, đột nhiên chết chết đẻ lại miệng mình, cú rổ cổ là tới thích chẳng nói. Nhưng không thể không nói, thật sự là quá đặc sắc. Nếu như bọn họ không phải A Áo Mì Nẹ đồng đội lời nói, bọn họ khẳng định sẽ trong nháy mắt nổ lên vì là cụ rổ cổ cái này khẽ chụp gieo họ. Thế nào, A Áo Mì Nẹ ngươi vẫn là nhận thua đi. Cụ rổ cổ khoe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Làm không tệ lắm, tết hòa Áo Mì Nẹ siết chặt trong tay làm 640 cầu, sắc mặt dữ tợn, nhìn ra, A Áo Mì Nẹ đã kỳ hỏa khí vẫn là tương đối lớn, hai lần đâu phân cũng là tại không chiến bại bởi cụ rổ cổ. Trên trận điểm số 21, công thủ đổi, A Áo Mì Nẹ tiến công, cụ rổ cổ phòng ngự. Tết hòa Áo Mì Nẹ bất thình lình trầm xuống thân thể, cầm bóng buông xuống sau đó là bất thình lình khởi động, cụ rổ cổ cũng là đồng dạng khởi động. Vụt lại là cực tốc khởi động, A Áo Mì Nẹ điện quang bắn ra bốn phía tốc độ cơ hồ sượt qua người, cụ rổ cổ theo sát A Áo Mì Nẹ, lần này không có bị hất ra, cụ rổ cổ cũng là cầm chính mình thâm bất khả chắc tốc độ tăng lên một cái cấp bậc. A Áo Mì Nẹ nghiêng dẫn bóng giết tới sân bóng phía bên phải tuyến nơi, ba nhờ liên tục dưới hông dẫn bóng. Cù rổ cổ trọng tâm hạ xuống rất thấp, hoàn toàn không nhìn A Áo Mì Nẹ dẫn bóng động tác, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm bóng. Vụt A Áo Mì Nẹ lại là một cái nửa quay người dựa vào cù rổ cổ. Cù rổ cổ trọng tâm đi theo di động, gắt gao ngăn trở A Áo Mì Nẹ không cho hắn nhẹ dịch chuyển thân thể. Vụt A Áo Mì Nẹ liên tục cực tốc xoay trái đảo ngược. Linh xảo đầu đường động tác lừa qua cụ rồ cổ, cụ rồ cổ một cái bước lướt ngăn tại trước mặt. Hư A Áo Mì Nẹ không có cưỡng ép cứng rắn, trong nháy mắt hỏa tiễn vọt lên, chuẩn bị phát ra trong tay bóng. Cụ rồ cổ hỏa tiễn vọt lên, một tay đi xuống một vòng lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.